cũng là thế. Ngày dài vẫn chưa qua lặng lẽ, một phút ta hồn đệ quên đi thực tại vừa bao lo toan buồn bề. Chợt ký ức ngày xưa thoáng hiện về. Ngày ấy còn bé, tôi sống ở Hồng Mai, căn nhà nhỏ nhỏ 16m2 cũng không được rộng rãi. Nhà chỉ có hai mẹ con, bố công rất xa vắng nhà, mẹ ta tần gánh vác tất cả, lo cho tôi được ăn được học bằng bạn bằng bè, nào có thua ai. Cuộc sống không giàu có nhưng cũng chẳng lấy gì làm chua cay. Và ngày trôi qua cùng đám trẻ con trong khu tập thể, cứ mỗi buổi chiều anh em lại tụ tập trước sân sau khi tan học về, rồi bày trò để cùng chơi, nào đuổi bắt trốn tìm ném lon bóng đá và bổ quay. Và có những lúc cãi vã rồi chửi nhau đánh nhau, thằng nào thằng nấy mặt đỏ gay. Nhưng đến ngày hôm sau lại quên ngay, giận đấy dỗi đấy nhưng rồi một chuyện lại đâu ở đấy. Hôm sau ngủ dậy thằng nào thằng đấy lại toét miệng cười tươi, có thù dai được lâu đâu, trẻ con là vậy. Thế tuổi thơ vui hồn nhiên những tiếng cười, những giấc mơ không mong chiều xa. Chạy đi đâu ngày cũng đã qua rồi, trong giấc mơ tôi sẽ lại về. Tuổi thơ vui hồn nhiên những tiếng cười, những giấc mơ không mong chiều xa. Chạy đi đâu ngày cũng đã qua rồi, trong giấc mơ trẻ con thật là thoải mái, chỉ có lo ăn lo học lo chơi, chả bao giờ mà phiền toái. Lúc nào cũng cười thật tươi, lúc nào cũng nô đùa và nghịch ngợm. Sau mỗi buổi chiều vui chơi lại về nhà học bài rồi ngủ thật sớm. Chả cần phải thức khuya để mà nghĩ ngợi, tới sáng thức dậy lại rủ nhau đi học. Ý ai ơi, cười đùa trên đường đến trường vui như là đi chơi. Đến lớp nghe giảng thì ít nói chuyện thì nhiều, nghịch như mấy đứa giờ hơi. Còn nhớ lớp tôi ngày đó vẫn thường trốn học đi chơi. Lớp 7C trường Ngô Quyền, lớp quậy ghê toàn là mấy trò điên. Nhớ những tiết học xưa như bảng đen phấn trắng, nhớ cái giờ ra chơi đùa nhau giữa ánh nắng, rồi vào lớp người nhễ nhại mồ hôi. Nhớ những lời cô mắng khi sổ đầu bài của tên chúng tôi. Nhớ tuổi thơ ngày đó, bạn bè và trường lớp chợt hiện lên trong đầu tôi rồi vụt tắt như ánh chớp. Tuổi thơ vui hồn nhiên những tiếng cười, những giấc mơ không mong chiều xa. Chạy đi đâu ngày cũng đã qua rồi, trong giấc mơ tôi sẽ lại về. Trở lại thời gian để trở về những ngày đó, để lại được cái tiếng cười vang và chả có gì phải lo. Tôi muốn được hồn nhiên vô tư, mãi luôn là đứa trẻ nhỏ và chả bao giờ phải suy tư như người lớn, đầu óc giống như tơ vò. Lên cấp 3 thi đại học, hết thức khuya lại dậy sớm, cà phê cho tỉnh ngủ. Khuôn mặt ngày xưa nhẵn như cái mông con nít, rồi bao nhiêu mụn để lĩnh đủ. Rồi lại tình yêu tình báo, online đến sáng nó tán tỉnh nhau. Thế thì học và răng à, lại còn tương lai sự nghiệp cái ép như muốn tham gia. Đôi lúc chẳng muốn sống nữa, chỉ muốn băng hà, chỉ muốn quay về tuổi thơ như ngày xưa đó. Nhưng thời gian đâu có quay ngược bao giờ, tất cả những kỷ niệm chỉ còn thấy được trong mơ. Anh em giờ đã lớn khôn, có nơi có chốn, có thằng giờ đã có vợ có con. Tôi thì vào Sài Gòn, nhưng quên sao được những ngày xưa, tuổi thơ tôi bên Hà Nội. Tuổi thơ tôi hồn nhiên những tiếng cười, những giấc mơ không mong chiều xa.